Chương 142, sùng muội cuồng ma thượng tuyến. Ngươi đến cùng là ai? Khương Ly âm thanh trầm thấp xuống. Cảnh Diệp là linh vũ đường người, giết nàng cũng là linh vũ đường người, cái kia vì sao hắn sẽ ra tay cứu mình? Thế nhưng là, Cảnh Diệp nhưng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là vươn tay, hướng nàng đi một bước. Tựa hồ, là muốn sờ sờ mặt nàng. Hắn hành động này, để Khương Ly trong nội tâm giật nảy mình, vô ý thức hướng lui về phía sau một bước, tránh đi hắn đưa qua đến tay. Nhưng, nàng cái này vô ý thức động tác, lại làm cho Cảnh Diệp đôi mắt bên trong hiện ra một tia đau đớn, thanh âm hắn run rẩy gọi ra một cái để Khương Ly dùng mình danh tự. A Ly. Khương Ly sắc mặt đại biến, nguyên chủ trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn một cái duy nhất gọi nàng A Ly người, chỉ có ca ca của nàng, Khương Hạo. Thế nhưng là, cái này khuôn mặt rõ ràng không phải Khương Hạo. Khương Hạo ngũ quan không có như thế cứng rắn, nhiều hơn mấy phần thành tú cùng ánh mặt trời, hắn càng sẽ không để người cảm thấy lạnh lùng. Nguyên chủ ca ca Khương Hạo, là một cái thật ấm áp người. Có thể nói, nếu là Khương Ly muốn trên trời mặt trăng, Khương Hạo đều sẽ vì nàng hái xuống. Cái kia tại nàng 5 tuổi thời điểm, sợ nàng chạy bộ mệt mỏi, đưa nàng gác ở trên cổ chơi diều ấm áp thiếu niên, sẽ là người trước mắt sao mùa đông kia sợ nàng hai chân đông cứng, chỉ cần hắn tại, đều sẽ đem nàng hai chân bỏ vào trong ngực che nóng ca ca. Thật là Cảnh Diệp, ngươi đến cùng là ai? Có lẽ là nhận nguyên chủ ký ức cùng tình cảm ảnh hưởng. Khương Ly lần nữa hỏi ra câu nói này thời điểm, thanh âm bên trong lộ ra vẻ run rẩy. Cảnh Diệp không tiếp tục gần phía trước, tựa hồ sợ hù dọa nàng. Hắn cặp kia bị đau đớn vùi lấp trong con ngươi, lan tràn đau lòng. Cái này đau lòng, là nhằm vào nàng. A Ly, ta tốt A Ly, ta là đại ca, ta là Khương Hạo. Vành Khương Ly trong đầu hóa thành trống rỗng. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm tấm kia xa lạ mặt. QNZ nhìn thấy Khương Hạo chậm rãi nâng lên hai tay, bao trùm tại trên mặt mình. Chờ hắn đem hai tay buông xuống thời điểm, tấm kia Cảnh Diệp mặt, đã không gặp, thay vào đó chính là Khương Ly trong trí nhớ cái kia ấm áp mặt mũi của thiếu niên. Ca ca Khương Ly khiếp sợ nhìn xem hắn, vô ý thức khẽ gọi ra cái này đã lâu xưng hô. Lại không nghĩ, Khương Hạo đang nghe một tiếng này ca ca lúc, hai mắt thế mà nước mắt chảy ròng. Hắn vọt thẳng đến Khương Ly trước mặt, hai tay cầm chặt lấy hai cánh tay của nàng, lại khóc lại cười cầu khẩn, A Ly, lại gọi ta một tiếng, lại hô một tiếng ca ca. Khương Hạo âm thanh, liền tại bên hai. Nguyên chủ ký ức tại thời khắc này ảnh hưởng Khương Ly, nàng nhìn xem buồn vui đan xen nam tử, trong nội tâm hiện ra một loại ủy khuất, xót xa trong lòng, vui sướng tâm tình rất phức tạp. Nàng cảm nhận được chính mình hốc mắt ướt át, cảm nhận được chính mình nghẹn ngào giọng hát. Ca ca ca ca, nàng không tự chủ như ước nguyện của hắn, một lần lại một lần hô lên cái này máu mủ tình thâm xưng hô. Tốt A Ly ca ca hảo muội muội. Khương Hạo một tay lấy Khương Ly ôm vào trong ngực, ôm chặt, giống như là mất mà được lại chân bảo, đã cẩn thận từng ly từng tí, lại sợ nàng lần nữa biến mất. Cảnh Diệp, chính là Khương Hạo hắn không có tiến vào trong giấc ngộng Bạch Viên thư viện, ngược lại gia nhập cùng hoàng thất có mật thiết liên lụy linh vũ đường mà Khương Lâm Phong cái chết, thậm chí Khương gia nhất tộc gặp phải, đều cùng hoàng thất có quan hệ ca ca, ngươi muốn làm cái gì? Cảm xúc bình phục về sau, Khương Ly cu nở dê khôi phục lý trí. Chỉ là, cái này tiện nghi ca ca lại để đến càng thuận miệng. Phảng phất, ở tại Khương Hạo bên người, nàng với cái thế giới này có một loại kết cục cảm giác. Khương Hạo cho nàng cảm giác, cùng lục giới không giống. Loại huyết mạch kia thân tình, để nàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình cùng cái này thế giới là có dính dấp. Tựa như lúc trước, Nguyệt Gia uy hiếp nàng muốn đào ra mâu thân cốc lá nguyệt thi thể lúc, nàng theo đáy lòng bạo phát đi ra phẫn nộ. Báo thù Khương Hạo ngũ quan bịt kín một tầng băng xương, đem hắn bản tính bên trong ấm áp giấu ở băng xương phía dưới. Hai huynh muội tại không bị quấy rầy trong rừng rậm sóng vai mà ngồi, lẫn nhau trò chuyện phân biệt phía sau riêng phần mi nhờ phát sinh sự tình. Làm Khương Ly đem chính mình gặp phải, mẫu thân qua đời, còn có Nguyệt Gia, Khương Du mẫu nữ các loại sự tình đều nói cho Khương Hạo về sau, nguyên lai tưởng rằng sẽ trách cứ chính mình giết chết thẩm mẫu cùng đường tỷ Khương Hạo, lại chỉ là cương triều sờ lên đỉnh đầu của nàng. A Ly dê tờ đến tốt phàm là khi dễ ngươi người, bất kể là ai đều nên giết. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, nàng kém chút quên đi Khương Hạo tại sủng muội về điểm này, là một cái căn bản không có nguyên tắc. Danh rồi cuối cùng người. Kaka, ngươi muốn báo thủ, là muốn đối phó hoàng thất? Khương Ly suy đoán. Khương Hạo chậm rãi gật đầu, gia nhập linh vũ đường, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, liền có cơ hội trở thành ngự tiền thị vệ, tiếp cận hoàng đế kia lao tặc, đến lúc đó ta liền có cơ hội giết hắn. Khương Ly im lặng. Nàng không nghĩ tới, Khương Hạo một mực tiềm phục tại Thượng Đô, thế mà còn có như thế lớn chí hướng. Khu khu, này lao tặc là nên giết. Bất quá, ca ca ngươi tuyệt không ngoại ý muốn mâu thân cái chết, còn có ta đột nhiên có thế tu luyện sự tình sao? Khương Ly có chút mộng bức. Khương Hạo phản ứng không bình thường, a lẽ ra, mẫu thân quỷ dị qua đời, không thể tu luyện muội muội đột nhiên biến thành thiên tài, những này đều cái kia để hắn hoài nghi. Liên lục giới một ngoại nhân, cũng có thể nhìn ra nàng cùng nguyên chủ khác biệt, Khương Hạo thân là thân huynh, không có lý do một điểm hoài nghi đều không có. Huống chi, nàng căn bản không có đi mô phỏng theo đã từng Khương Ly. Sự nghi ngờ này, tại rất lâu sau đó, Khương Ly mới biết được. Nàng khác biệt, Khương Hạo không phải là không có phát hiện, chỉ là hắn đối muội muội tình cảm đã siêu việt tất cả, để hắn chưa bao giờ đối cô muội muội này đi hoài nghi một điểm. Dù là cái này đột nhiên biến lợi hại muội muội, để hắn cảm thấy lạ lẫm. A Ly, có một số việc vốn là không muốn để cho ngươi biết, sợ ngươi quấn vào phía sau không còn có thời gian yên bình qua. Nhưng ngươi bây giờ lại có thế tu luyện, những sự tình này liền không thể lại giấu ngươi. Khương Hạo trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn bên cạnh thiếu nữ. Khương gia quả nhiên có bí mật. Khương Ly trong nội tâm run lên. A Ly, kỳ thật mẫu thân của chúng ta cũng không phải là nam hoang người. Nàng đến từ mặt khác hoang, mà lại là sinh ra ở đại gia tộc. Cái kia đại gia tộc bên trong, cơ hồ mỗi người đều nắm giữ đặc thù tu luyện thể chất, mẫu thân của chúng ta cũng đồng dạng. Ta không biết vì cái gì ngươi lúc nhỏ linh khiếu chưa mở, nhưng là, ta lại biết ta cùng ngươi đều di chuyển mẫu thân gia tộc huyết mạch, nắm giữ đặc thù tu luyện thể chất. Khương Hạo chậm rãi nói tới, để Khương Ly chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng tại phát hiện cốc lãng nguyệt mộ là trống không thời điểm, liền đoán được cốc lãng nguyệt thần bí. Nghe nói, mẫu thân của chúng ta là gia tộc kia thiên tiêu, nàng vừa ra đời liền nắm giữ cực kỳ đặc thù, lại hết sức lợi hại thể chất. Nàng là thế nào đi vào Nam Hoang, lại vì sao không có nửa điểm khác biệt, ta không rõ lắm. Ta chỉ biết là, ta vốn có thể chất tên là, thiên mệnh linh hoàng thể. Tại linh hoàng cảnh giới phía dưới, ta tu luyện tấn cấp là sẽ không xuất hiện bình cảnh. Nói đơn giản một điểm chính là, ta thấp nhất tu luyện thành tựu cũng là linh hoàng. Khương Ly khiếp sợ, nhịp tim không nhịn được gia tốc. Lục giới thế nhưng là nói với nàng qua, toàn bộ hậu tấn triều đều không có một cái linh hoàng mà thể chất của ngươi. Khương Hạo ánh mắt chuyển hướng nàng.